Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng chi tiết nhỏ nhặt, những bữa cơm thịt gà, thịt cá, canh rau đủ cả. Những buổi tối ông đun nước gừng rồi bảo tôi ngâm chân. Những món ăn khuya, mỗi đêm tôi dậy lục lọi. Hóa ra tất cả đều là vì ông muốn bồi bổ cho tôi, để tôi có một sức khỏe thật tốt. Chỉ cần nghĩ đến những điều ấy là tôi đã chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Nước mắt ngắn, nước mắt dài lăn đầy trên má, thậm chí còn khiến đôi mắt tôi nhòe đi, chẳng nhìn thấy rõ được thứ gì vào lúc này cả. Mỗi lần đưa tay lên quệt đi thì những giọt cát lại thi nhau chảy xuống. Phải mất một lúc khá lâu tôi mới có thể ngừng lại được, nhìn vào di ảnh của mẹ đặt trên bàn mà nghẹn giọng. Mẹ, con gái lớn rồi, cũng tìm được việc làm rồi, nên mẹ đừng lo lắng gì nữa. Con sẽ chăm sóc ba thật tốt, sẽ phụng dưỡng ông đến hết cuối đời. Mẹ ở dưới đấy hãy cứ yên tâm mẹ nhé. Nói xong mấy câu đấy, tôi lại quay sang nhìn ba, nhìn khuôn mặt già nua hiện rõ những đau khổ ấy, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, mà quyết định nói ra tất cả những gì tôi sẽ làm sau khi trở lại thành phố. Ba, ngày mai con đi rồi. Bà cùng với Lưu Sơn ở nhà thu hoạch xong vụ này, thì cũng đừng làm thêm vụ mới nữa. Từ giờ đến tháng 4, tháng 5, con sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi con sẽ đón ba với An Sơn lên sống cùng con, ba nhé. À Linh à, chuyện này... Bà ngập ngừng không có ý định trả lời. Ánh mắt nhìn tôi có phần bối rối. Dường như ông đang phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm để có thể tìm ra cho tôi một lý do thích hợp. Biết trước là ông thế nào cũng sẽ từ chối, nên tôi chẳng để cho ông có cơ hội lên tiếng, liền nói luôn. Con biết, bà không nỡ xa nhà của chúng ta. Nhưng mà ba ạ, con xin bà hãy hiểu cho con có được không? Con có thai với Lưu Sơn rồi. Đứa bé sau này sinh ra cũng cần phải có người chăm sóc nữa. Sau khi tôi dứt lời, không gian cũng trở nên im lặng. Bên tai đâu đó vẫn còn nghe thấy những tiếng kền kền kêu phạm từ dưới chân núi, xuôi theo tiếng gió rội vào. Bà tôi vẫn im lặng ngồi đó. Lần này ông không thể nhịn được nữa mà châm điếu thuốc hít từng hơi thật dài. Khói thuốc trong phút chốc lan hết cả căn phòng khách nhỏ cũ kỹ, sực lên mùi rất nồng. Ông đáp. Chuyện đó bà sẽ tính sau. Con cũng nên đi ngủ sớm đi. Trời cũng sắp sáng rồi đấy. Ngày mai đi lại mệt mỏi. Nói rồi bà tôi cũng ngồi dậy đi vào trong phòng của ông. Để lại một mình tôi trơ trọi đứng đó với biết bao suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng sau đó vài phút, cũng chỉ biết thở hắt ra rồi quay người trở về với Lưu Sơn. Cô nhắm mắt ngủ được giấc nào thì hay giấc đó vậy. Sáng sớm hôm sau, khi gà gáy thì tôi cũng tỉnh dậy. Bên cạnh Lưu Sơn cũng mở choàng mắt không ngủ thêm được nữa, mặc cho tôi dỗ dành. Anh giúp tôi thu dọn đồ đạc, sau đó lại lận đận chạy ra bên ngoài với ba, đi xuống bếp bê cơm nóng với bánh bao lên ép tôi ăn thật nhiều, nịnh nọt quan tâm. Linh ăn đi Linh, không ăn thì em bé sẽ đói đấy. Nhận lấy chiếc bánh bao Lưu Sơn đưa tới, tôi mỉm cười nhẹ nhàng cắn từng miếng ngon lành, vừa ăn vừa không ngừng khen ngon khiến anh vui lắm. Nụ cười đã tươi thì lại càng trở nên tươi hơn, càng nhìn lâu càng không thể nào mà thoát ra được. Ăn xong cũng là lúc lão Phụng đánh xe lửa tới. Hôm nay lão được một chuyến đi giao sữa dê ở thị trấn cho người dân ở đó, nên không còn chỗ ngồi. Thành ra là đã làm cho tôi một cái ghế ngồi ở đằng trước. Tuy nhiên có chút thô kệch nhưng lại rất chắc chắn. Đã vậy, còn chẳng biết lão tìm được đâu ở một bốn bông, nên tôi cũng ngồi không cảm thấy ê mông một chút nào. Chào tạm biệt ba, tạm biệt anh. Tôi cũng cẩn thận ngồi vào chiếc ghế bên cạnh lão Phụng. Sau khi ổn thỏa mọi thứ, thì xe cũng bắt đầu chạy. Tiếng lửa lại hí lên từng hồi vọng cả núi rừng hoang sơ hẻo lánh. Đi được một đoạn, Lưu Sơn bỗng dưng chạy đuổi theo tôi. Vừa chạy vừa hớt hải gọi tên lão Phụng lần nữa, khiến lão Phụng phải dừng lại để đợi. Sau khi chạy đến bên cạnh tôi, Lưu Sơn vẫn cười hì hì như một đứa trẻ. Mặc kệ lão Phụng ở đó, vẫn dứt khoát ôm bụng tôi thơm nhẹ rồi nói. Tạm biệt em bé, tạm biệt Linh. Nhớ về sớm nhé, anh đợi. Đó vẫn là câu vô cùng quen thuộc mỗi khi chúng tôi xa nhau. Đó là lời hứa của chúng tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng đây lại là lần cuối cùng tôi được gặp anh, được yêu anh, hạnh phúc bên anh. Mọi thứ sau đó đều tan biến hết như bọt xà phòng, vỡ vụn hết tất cả. Lúc đi hết gần con đường đất để ra thị trấn, nơi có thể bắt được xe lên thành phố, tôi lại gặp đám người kia đi ba chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở đây như đợt trước. Vì lần này họ không có dàn hàng chen lấn hết lối đi, nên lão Phụng cũng dễ dàng lách qua được. Chỉ là chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy họ, tim tôi lại đập nhanh đến khó chịu. Cả người trở nên nôn nao thấp thỏm, như có chuyện gì đó sắp ập tới. Đã vậy lúc đi qua họ, tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Cái giọng nói quen thuộc mà tôi nhớ mình đã nghe ở đâu đó, nhưng không tài nào mà nhớ ra được. Quỳnh Hoa, hóa ra anh ấy lại ở cái nơi này thật. Biết trước hôm nọ mày nghe theo anh Cường đi vào sâu hơn thì có phải tìm thấy rồi hay không? Người con gái tên là Quỳnh kia sau khi nghe bạn nói xong thì cũng buồn bã đáp lại. Tao cứ nghĩ anh Duy sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi đấy, tới cái nơi nghèo hèn này. Mày cũng biết rồi đấy, trước kia anh ấy như các công tử vậy, có bao giờ thèm liếc xỉa đến quán ăn vỉa hè đâu. Thậm chí quần áo dính tí bẩn cũng ném luôn đi. Ai nghĩ được anh ấy lại sống ở cái nơi xó xỉnh ngày ấy năm trời. Vì xe đi lướt qua quá nhanh nên tôi cũng chẳng nhìn được khuôn mặt của người con gái ấy. Với tất cả những năm gần đây của bản làng tôi cũng khó khá nhiều lưu lại, nên tôi cũng không để tâm đến chuyện ấy lắm. Chỉ coi đó là gió thẳng bên tai rồi quên luôn. Nhưng chính vì sự bất cẩn của ngày hôm nay, sau này mỗi khi nhớ lại, tôi luôn trách bản thân mình. Tại sao tôi không đưa anh đi cùng mình sớm hơn? Sự anh ở bên mình chặt hơn, thì như vậy có phải chúng tôi sẽ hạnh phúc rồi hay không? Nhưng rồi khi đau khổ thì nhau kéo tới. Tôi cũng nhận ra, ông trời một khi đã muốn đày đọa tôi, thì không lần này cũng là lần khác. Chỉ là tôi không ngờ rằng, ông ấy lại đày đọa tôi đến thê thảm như vậy. Xe lửa chạy nhanh bỏ lại đằng sau những con người xa lạ kia, xa dần rồi mất hút. Lão Phụng lúc này mới lên tiếng nói với tôi. À Linh à, lần này con đi lên thành phố, cứ yên tâm mà đi thu xếp mọi việc. Ở nhà, bà con với A Sơn, đã có lão với A Nùng để ý giúp rồi. Lão sẽ thường xuyên viết thư gửi lên cho con, để con trên đó đỡ phải lo lắng. Trước những lời nói để quan tâm của lão Phụng, những việc lão từng giúp tôi cảm động đến nỗi không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp lại. Dạ vâng, vậy thì mọi chuyện cháu phiền lão. Có gì lão bảo A Nùng viết thư rồi gửi lên cho cháu. Cháu sẽ ở trên đó cố gắng thu xếp mọi thứ thật nhanh, rồi lại về quê ạ. Lão Phụng gật đầu hiểu ý, đưa tôi ra tận địa điểm bắt xe khách, giúp tôi chuyển đồ lên xong xuôi rồi mới đi về. Đã vậy còn không quên đưa cho tôi một chai sữa dê khoảng 2 lít được đun nóng, lão nói. Sữa dê này A Lụng cho ta, nhưng ta với A Nùng không ai uống được nên ta đưa cho con vậy. Sữa này ta đã đun nóng lên rồi, có pha đường rồi nên uống ngọt lắm. Con uống đi cho đỡ khát. Với cả lên trên đó làm gì thì làm, cũng đừng quá sức, nếu không lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Phụ nữ mang thai cơ thể yếu ớt lắm, không được nhanh nhẹn như ngày còn con gái đâu. Ở làng của tôi, nhà nào nuôi được dê phải là những nhà được coi là có tiền lắm. Nói đến sữa dê thì càng quý, nên được lão Phụng cho nhiều như vậy tôi thật sự rất ngại. Chẳng biết nên nhận hay là không nên nhận, vì dù sao nhà lão cũng coi được coi là dư giả gì đâu. Không dùng thì có thể bán lại cho những người ở trên trấn, dù ít dù nhiều cũng có chút tiền để mua chút rau chút mắm. Thế nhưng mặc cho tôi có nói cắt cửa, lão Phụng vẫn một mực ép tôi nhận lấy, không cho tôi có cơ hội phản kháng nào hết. Xe chạy mất gần một ngày cũng tới thành phố tôi ở. Vẫn là căn nhà trọ thuê suốt 5 năm trời, là thành phố tôi gắn bó gần 8 năm. Mọi thứ quen thuộc, đến ngõ ngách tôi cũng chỉ cần nhắm mắt mà nhìn thấy. Chỉ là nơi này quá bon chen, càng lúc càng khiến tôi sợ hãi, chỉ muốn trốn chạy. Khoác chiếc ba lô to sự trên vai, đi dọc trên con đường đông nghịt xe cộ đi lại. Nhìn những ánh đèn nhấp nháy liên tục, đủ các loại màu sắc. Những quán club, những trung tâm thương mại nhộn nhịp, chẳng hiểu sao đầu óc tôi lại cứ hiện lên hình ảnh của mấy người lạ mặt đã gặp vào hồi sáng. Và không ngừng tự hỏi, bọn họ thật sự là ai, trong khi lại chẳng có liên quan gì tới mình cả. Mãi chìm đắm vào trong những suy nghĩ không đâu, tôi cứ thơ thẩn đi dưới ánh đèn đường, hát dưới lòng đường, mà chẳng hề chú ý đến những thứ xung quanh ra sao. Đến khi bên tai vang lên tiếng phanh kít thật là chói tai, cùng với đó là mùi cao su cháy rực, mới hoàng hồn ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt tôi chính là chiếc ô tô màu đen đắt tiền, đâm sầm vào gốc cây hoa sữa trên vỉa hè. Đầu xe bị rúm với những chiếc gương chiếu hậu cũng bị gãy rời. Một màn trước mắt này đúng là khiến tôi thật sự dọa người, tới mức khuôn mặt trắng bệch, chẳng có một chút huyết sắc nào cả. Đôi chân run rẩy, không đứng vững, còn suýt chút nữa ngã bệt xuống lòng đường. Cũng bởi vì tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi chính là nguyên nhân gây nên tai nạn này. Và đen đủi hơn là chính tôi còn phải đền lại cho họ số tiền để sửa chữa những chỗ hỏng kia nữa. Người chủ nhân của chiếc xe vẫn chưa có ý định bước xuống, càng khiến cho tôi thêm sốt ruột tiến lại. Đứng trước cửa xe nuốt nước bọt ừng ực, sợ hãi lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng mở miệng để cất tiếng gọi. Nếu tôi không nhầm thì bên trong đó là một người đàn ông. Anh gì đó ơi, anh không sao đấy chứ? Anh gì ơi? Gọi ba câu vẫn không thấy người đó trả lời. Nỗi lo sợ trong tôi càng dâng cao hơn khi nghĩ đến việc hay là anh ta bị thương nặng đến nỗi ngất đi rồi. Phút chốc không thể kiềm chế được, liền đưa tay lên đập mạnh cửa, giọng nói cũng lớn hơn. Này anh gì ơi, anh không sao chứ? Này anh. Khi tôi chưa kịp nói hết câu, thì phía bên kia cửa cũng được đẩy mạnh, phát ra tiếng kêu tạch một tiếng. Sau đó là bóng dáng cao lớn của những người đàn ông ấy bước ra. Dưới ánh đèn mờ mờ lại bị khuất bóng, cây đen thôi, nên tôi không nhìn rõ được anh ta có khuôn mặt như thế nào. Chỉ thấy bóng lưng đó quen quá, chẳng khác gì của cái tên quen trước kia hay làm phiền tôi cả. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi cũng không dám chắc lắm, nên cũng gạt ra khỏi đầu. Thấy người kia không có ý định lên tiếng thì giả vờ ho mấy cái, quyết định lên tiếng để đàm phán về việc bồi thường. Dẫu rằng tôi vẫn hy vọng anh ta không có làm gì khó cho mình. Anh à, tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy. Mong anh bỏ qua, đừng gọi công an tới. Hết bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đền cho anh. Từng câu từng chữ của tôi trở nên gấp gáp khi mà người đàn ông ấy bỗng dưng lôi điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó như muốn gọi cho ai, phớt lờ luôn lời nói của tôi, coi như điều ấy không có tồn tại khiến tôi sợ hãi. Chẳng cần sự ý tứ gì, vội vàng chạy đến giằng tay anh ta cướp luôn điện thoại cắt lớn. Tôi đã nói là tôi bồi thường cho anh rồi cơ mà. Sao anh quá đáng thế hả? Có nhất thiết cần phải gọi công an không cơ chứ? Người đàn ông đó rất cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Nhưng nếu so với Lưu Sơn thì vẫn thấp hơn một chút. Trên người mặc một bộ tây trang, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Mùi nước hoa thơm phức thời thượng, nhưng khi lọt vào thính giác của tôi thì lại khiến tôi khó chịu, càng nên khó chịu hơn. Vội vàng lùi lại cách mấy bước. Cùng lúc ấy, có một chiếc ô tô đột ngột dừng lại ở cách chỗ tôi một đoạn. Ánh sáng đèn pha phát lên người kia cũng giúp tôi nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Khoảnh khắc nhận ra người ấy chính là Quân thì huyết mạch trong tôi dường như đông cứng lại vì ngạc nhiên, đan xen với sợ hãi. Lòng bàn tay cầm điện thoại của anh ta cũng toát ra nhớ nhấp mồ hôi cực kỳ khó chịu. Trước mặt, Quân có lẽ cũng giống tôi, đã nhận ra được đối phương. Anh ta im lặng rút điếu thuốc ba số đưa lên miệng, rít một hơi dài. Vẫn là cái dáng điệu cầm điếu thuốc lá như thế, chỉ có khác một điều duy nhất là trước kia thần thái của anh ta bất cần bao nhiêu thì lần này lại nghiêm túc bấy nhiêu. Không còn những cái liếc mắt cợt nhả, không còn giọng nói hách dịch mà trầm ổn, đầy quyến rũ, đầy sự uy hiếp của người lãnh đạo. Quân chậm rãi tiến lại gần tôi, cười nhẹ lên tiếng. Lâu rồi không gặp, em thay đổi nhiều quá. Phải nói là nhìn mãi mới nhận ra em chính là bé cưng bưng cơm năm đó. Trái ngược với sự thoải mái, coi như là không hề có chuyện gì, thì tôi lại sợ hãi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Muốn mở miệng đáp lại anh ta một câu chào, nhưng lại sợ anh ta phát cùng, lại dọa tôi như ngày xưa, thì chắc tôi đột quỵ mà chết mất. Thế rồi tôi cứ đứng im như thế, cho đến khi chiếc ô tô kia rời đi từ lúc nào rồi, vẫn không có ý định gật đầu hay là cử động. Phải đến khi Quân một lần nữa lên tiếng, tôi mới hoảng hồn lắp bắp đáp. Tôi... Chuyện chiếc xe, phí sửa chữa hết bao nhiêu hả anh? Tôi điền tiền cho anh. Quân nhướng đôi mắt hộ phách của mình nhìn tôi, lướt một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi khóe miệng tôi một hai giây gì đó. Sau đó đưa ngón tay mướt nhẹ nơi khóe mép, làm tôi thêm một phen đứng hình không được, tiến cũng không xong, ừ nhẹ nói. Không cần, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thì tôi kêu người tới mang đi sửa là được rồi. Mà tối như vậy, em còn lang thang ở đây làm gì? Không về nhà trọ đi. Trước những lời nói hỏi han của Quân, tôi mặc dù không muốn dây dưa với anh ta nên cũng chẳng có ý định trả lời. Chỉ là tôi càng im lặng, Quân càng lấn tới nói nhiều hơn, thành ra tôi phải mở miệng đáp trả cho có lệ. Tôi vừa từ dưới quê lên, đang trên đường trở về nhà trọ thôi. Nếu anh đã không có ý định muốn tôi bồi thường thì tôi đi trước nhé. Tôi đang còn nhiều việc lắm. Tôi cứ nghĩ rằng Quân bây giờ thay đổi rồi nên sẽ không làm phiền tôi nữa. Thêm nữa việc anh ta bỗng chốc từ du côn trở thành doanh nhân, có lẽ suy nghĩ muốn trêu đùa một đứa quê mùa như tôi cũng không còn nữa, nên cũng không nghĩ ngợi gì liền quay bước luôn. Chỉ là khi mọi chuyện đó lại không được xuôi theo như dòng suy nghĩ của tôi, khi Mạc Quân bỗng dưng cầm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lại vào lồng ngực mình, nắm đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lấy má tôi, giọng nói phảng phất bên tai như là dụ hoặc. Em gái, tôi thật sự là rất nhớ em đấy. Em không biết được tôi nhớ em như thế nào đâu. Vốn dĩ chỉ là một câu nói tôi chẳng muốn quan tâm, nhưng nó cũng khiến tôi gần như cả đêm mất ngủ khi Mạc Quân một mực đòi đưa tôi trở về phòng trọ và lại nhảy với tôi nào là ở như vậy không được an toàn với nọ kia. Thành ra sáng hôm sau tôi dậy khá trễ, đến công ty cũng là lúc đồng nghiệp bắt đầu ngồi vào làm việc hết rồi. Báo hại tôi lại bị quản lý chửi cho một trận vì cái tội đã là người mới lại còn không biết tuân thủ quy tắc. Làm việc cả sáng mệt mỏi, buổi trưa tôi cũng cả kịp ăn uống gì ở chỗ làm hết mà phải tranh thủ một tiếng giải lao ấy để ra phòng khám tư nhân khám tổng quát xem bản thân thật sự có mang thai hay không. Tâm trạng lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc vui buồn khó tả, nỗi nhớ anh càng thêm quay quắt. Sau một hồi làm xét nghiệm cùng với siêu âm, bác sĩ cuối cùng kết luận tôi đã có thai được 5 tuần, thai đã có noãn và hẹn 1 tuần nữa sẽ quay lại siêu âm để nghe nhịp tim thai của con. Tôi vẫn nhớ giây phút tôi cầm trên tờ giấy siêu âm chỉ có một chấm nhỏ như là hạt đậu đó, nước mắt không kiềm chế được mà rơi đầy mặt, làm cho mọi người đi khám ở đó cứ nghĩ rằng tôi bị làm sao, không ngừng động viên tôi. Em gái ơi, chị không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng đừng sa sút như thế. Mọi chuyện khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ qua thôi mà. Em đừng gục ngã em nhé. Lúc ấy tôi đã quay lại nói với chị gái, an ủi động viên mình rằng em chỉ là vui quá thôi chị ạ. Rồi cầm lấy túi sách trở về công ty, cũng may là vừa kịp lúc. Tâm trạng cũng thay đổi đột ngột nhanh chóng, nên tôi hoàn thành công việc rất nhanh, thậm chí còn tốt bụng làm luôn cho cả chị bạn bên cạnh, khiến mọi người ai cũng nhìn tôi bằng con mắt khác lạ. Cũng đúng thôi, vì tôi là người mới vào, những việc như thế này họ đều nghĩ là do tôi lợi dụng muốn thân quen thôi chứ không phải là thật lòng. Nhưng mà thôi kệ đi, họ muốn nghĩ sao cũng được mà. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong dòng chảy, thấm thoát cũng 2 tháng trôi qua. Việc tìm nhà nhờ chị Bích đồng nghiệp cùng làm. Tôi ưng một căn nhà nằm ở khu chung cư cũ. Tuy đã xuống cấp, nhưng nhìn qua vẫn ở được, đặc biệt giá cả cũng phải chăng. Nên tôi quyết định, sau đợt hoàn thành dự án, còn gần 20 ngày nữa, sẽ về đón bà với anh lên đây. Thế nhưng mọi chuyện lại thật tệ khi mà ngày hôm sau đi làm, tôi được bác bảo vệ đưa cho một lá thư, nói là gửi cho tôi. Nhìn thấy tên An Nùng là người gửi đến, tôi đã vui vẻ đến mức chạy ù vào chỗ làm việc, luống cuống ngồi bóc ra đọc. Chỉ là khi nhìn thấy từng câu từng chữ trong đó, trái tim tôi thật sự đã bị bóp nghẹt, đau lắm. A Linh, bà em mất rồi. Lưu Sơn cũng được người nhà đón đi rồi. Em về đi. Ngày gửi là 16 tháng 3. Sau cái ngày tôi đi 2 ngày, A Nùng đã viết nó. Nhưng đến tận hôm nay, ngày 20 tháng 5 tôi mới nhận được. Ông trời căm thù tôi đến như vậy ư? Khi mà suốt gần 2 tháng mới cho tôi biết được tin này. Không còn bà, không còn Lưu Sơn thì tôi phải sống sao đây? Sống như thế nào đây? Lúc đọc được những từ trên tờ giấy ấy, tôi như là người mất trí, đứng bật dậy lao ra ngoài, quên luôn cả máy tính cùng với bản kế hoạch đang mở ra để ở trên bàn. Nhanh đến nỗi và hết vào người nọ, đến người kia, khiến đồ đạc trên tay họ rơi xuống vương vãi dưới đất. Nếu là bình thường khi bản thân gây ra chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ dừng lại để xin lỗi họ rồi giúp họ nhặt gọn. Nhưng hiện tại, trong đầu óc tôi lúc này chỉ có ba và anh, chỉ có suy nghĩ là phải chạy thật nhanh về nhà. Nên dù biết bản thân có lỗi, tôi vẫn không thể dừng lại, cũng không thể mở miệng nói ra câu giải thích được. Nhưng thật không may cho tôi, khi mà người kế tiếp tôi đắc tội lại chính là em gái của giám đốc, người mà cả công ty không ai dám động vào, nổi tiếng là kiêu kỳ từ trước, chẳng muốn ai hơn mình bao giờ cả. Tôi không nhớ lúc đó tôi có thật sự va vào chị ấy hay không nữa, vì tâm trạng rất rối. Tôi chỉ biết lúc tôi chạy gần ra cửa thì mái tóc dài phía sau bị chị ấy kéo lại, tiếp theo là má bị hứng trọn một cái tát đau điếng, sau đấy là tiếng chửi thô tục. Mày mắt mù à? Mà đi va hết người khác rồi đến người nọ thế? Mày quay lại nhìn cái thành phẩm của mày tạo ra kìa. Có ai như mày va vào người khác mà không biết mở miệng ra xin lỗi người ta không? Hả cái con nhà quê thối nát kia? Bị chị ta chửi bằng những từ ngữ khó nghe như vậy, tôi cũng uất ức lắm. Nhưng vì chính mình là người có lỗi trước, nên bắt buộc phải nuốt lại chịu đựng trong lòng. Cúi đầu xuống cất giọng xin lỗi, trong khi nước mắt lúc này đã sàn sụa đầy trên khuôn mặt. Em, mấy chị cho em xin lỗi. Tại vì gia đình em có chuyện, nên em mới gấp gáp đi, đến mức không chú ý. Em sẽ thu lại gọn gàng ạ. Nói rồi tôi tiến lại về phía mấy chiếc túi, cùng với giấy tờ bay tung tóe dưới đất. Bàn tay run rẩy nhặt lên từng thứ một. Đau khổ đan xen lẫn bất ức, từng giọt lệ trên má tôi cũng thì nhau tí tách chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Ướt đẫm cả vạt áo, cùng ngực, trước mu bàn tay, cũng không tránh khỏi được rơi cả vào những tờ tài liệu tôi đã thu lại. Chị Bích là người duy nhất ngồi xuống giúp tôi. Xong xuôi cũng chính chị là người đã đứng lên, nói lý để giải vây cho tôi, khỏi những đám người đang trước mặt hùa vào để tiếc nuối cho những sản phẩm hàng hiệu đắt tiền của bọn họ. Thôi được rồi, mấy bà cũng đừng ai chèn ép con bé nữa. Nhà con bé có chuyện thật đó, nên nó mới kích động như vậy. Nông may mới đụng chúng mấy bà, chứ nó không hề có ác ý gì đâu. Nó thật thà lắm. Ở công ty có lẽ chị Bích là người quan tâm tới tôi nhất và thương cảm cho tôi nhất. Cũng là người duy nhất biết chuyện tôi có bầu. Chị ấy cũng không phải là người giàu có gì. Gia đình một nhà ba người cũng sống ở khu chung cư cũ đã xuống cấp kia. Cũng là người tỉnh khác lên đây làm lụng sinh sống, nên cũng không hề ghét bỏ. Với cả chị cũng là tổ trưởng của tổ, nên trước sự việc tôi bị bắt nạt bởi đám người như vậy, trách nhiệm hòa giải chị cũng nên gánh vác. Thế nhưng mấy người kia lại không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế. Sau khi nghe chị Bích nói xong, họ chị cười khẩy với nhau. Cuối cùng chị An, cái người tôi va phải lại kinh miệt không thèm nghe mà vẫn tiếp tục chửi. Chuyện con mẹ nó chứ. Là chuyện gì mà nó được phép va vào người khác như thế? Mà cũng trùng hợp ghê. Nó va phải ai không va? Mà cứ mấy đứa chúng tôi là nó va lào là sao? Bộ công ty này chỉ có mấy người bọn này à? Chị Huyền, bạn chị An đứng cạnh đó cũng hùa theo bạn của mình. Quay sang chửi tôi, đôi mắt sắc lạnh còn không quên nguyết ngắn dài. Ờ ha, mày nói khiến tao bây giờ cũng để ý. Sao nó không va phải chị Bích nhỉ? Hay va phải cái bọn phòng bên thiết kế đi? Mà đúng tao với mấy đứa này. Cố tình thì nói mẹ đi, còn cố ý đi bày đặt chuyện với trò. Mày cứ đi làm mỗi ngày, có chuyện không bằng ấy. Mỗi người một câu. Chẳng mấy chốc nhân viên của các phòng khác cũng kéo đến hóng chuyện mỗi lúc một đông hơn. Tệ hơn nữa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tôi đã trở thành tội đồ trong mắt của bọn họ. Đã thế chị An kia còn nhặt chiếc túi sách hàng hiệu của mình lên, đưa cho từng người một xem nó bị bẩn ra sao, xước ở chỗ nào. Càng lúc càng quá đáng chèn ép, khiến tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà hét ầm lên. Chị thôi đi. Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi, mà tại sao chị cứ phải làm lớn chuyện lên thế cơ chứ? Nó hỏng thì chị nói đi, tôi đền cho chị. Tôi đền cho chị là được chứ gì? Chị nghĩ chị có cái quyền trà đạp khinh miệt người khác à? Chị cũng là con người như tôi, chứ có phải là thánh thượng gì đâu. Lúc ấy uất ức lẫn với tủi nhục đã khiến tôi muốn nổ tung, chẳng cần để ý đến mình đang đắc tội với ai nữa, liền phản kháng lại. Tôi cứ nghĩ rằng có nhiều người ở đây chị ta nhất định sẽ không gay gắt tới mức tặng cho mình một cái bạt tai nữa. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Chị ta không những không đáp thẳng cái túi sách của mình vào mặt tôi, mà còn tiến lại đòi đánh tôi một trận nên thân. Giằng co qua lại thì nhân lúc tôi không để ý, để tôi ngã mạnh vào chiếc bàn phía sau, khiến lưng tôi truyền đến một trận tê tái, sau đó loạng choạng ngã ngồi phịch xuống đất. Cụ ngã không hề nhẹ, làm cho tôi dây sầm mặt mày, đầu óc choáng váng, ong ong chỉ muốn ngất ra đến nơi. Phía bụng dưới cũng từng cơn quặn thắt thi nhau kéo tới. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết đưa tay lên ôm bụng thật chặt, cầu cứu, gọi mọi người, hy vọng ai đó sẽ giúp tôi gọi cấp cứu. Nhưng chẳng hề có ai hết. Chị Bích cũng bị bạn của chị An giữ lại, muốn lao vào giúp tôi nhưng lại bị chị An đe dọa. Chị mà dám bước lên giúp nó thì đừng hòng làm ở cái công ty này nữa. Giây phút ấy tôi đã nhìn thấy bước chân chị ấy khựng lại, ánh mắt chiếu về tôi đầy đau đớn, đầy hối lỗi vì không giúp được gì cho tôi. Tôi tủi nhục, nhưng tôi không có giận chị, vì tôi cũng không muốn chị vì tôi mà mất việc. Chị còn phải nuôi chồng bệnh tật, nuôi con nhỏ dại nữa. Chị tốt với tôi như vậy là tôi đã biết ơn chị lắm rồi. Tôi cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng mỗi lần lấy hết sức đều không thể, vì bụng tôi càng lúc càng đau, khiến tôi chỉ muốn ngất đi. Thậm chí phía dưới đũng quần tôi còn cảm nhận được từng dòng ấm nóng đặc sệt rỉ ra. Lúc ấy tôi như tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ van xin chị An buông tha cho tôi, để tôi có thể đi vào viện, nhưng mà không được. Con của tôi, làm ơn ai đó cứu tôi với. Tôi không muốn mất nó, tôi không muốn đâu. Cuộc đời này tôi chỉ còn nó là người thân. Tôi phải giữ được đứa bé, phải giữ bằng được. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, đến khi tưởng chừng như bản thân sẽ buông xuôi mà chìm vào trong bóng tối đen đặc. Cả người tôi bỗng dưng được một vòng tay to lớn ôm lấy. Người đó không ngừng hỏi tôi. Nhóc con, em làm sao thế này? Em bị làm sao thế? Tôi cố nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn người đó, nhận ra đó là Quân thì vô cùng kích động. Từ ngón tay trắng xã nhợt đưa lên tóm lấy áo vest sang trọng của anh ta, cố gắng nhịn đau mở miệng cầu xin. Giúp tôi đi viện. Con của tôi, đứa bé. Đứa bé nào? Đứa nào hả? Nhóc con, đứa bé ở đâu? Tôi nghe thấy Quân hỏi mình dồn dập. Tôi cũng không thể mở miệng trả lời anh ta được nữa, vì mí mắt đã không thể nhấc nổi lên nữa rồi. Bóng tối theo cũng rất nhanh ập tới. Tuy rơi vào hôn mê, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng của chị Bích hét lên, giọng đầy sợ hãi. Máu, máu kìa, con bé bị sảy thai rồi. Sảy thai? Chị ấy nói tôi bị sảy thai ư? Không, tôi không muốn một chút nào cả. Chắc chắn chỉ là họ quá kích động nên mới nói những vậy thôi. Chắc chắn là như vậy mà. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng tôi không thể nào làm được. Tôi muốn mở miệng nói với Quân hãy cứu con tôi, nhưng cũng thất bại. Tôi hận ông trời. Tôi hận ông ấy đối xử với tôi như vậy. Tôi đâu có làm gì có lỗi với ông ấy cơ chứ. Trong cơn mê man đó, tôi vẫn cảm nhận được sau câu nói ấy của chị Bích. Đôi tay Quân ôm lấy tôi chợt cứng lại, sau đó vô thức lặp lại những lời chị ấy vừa nói. Sảy thai? Cô nói cô ấy sảy thai? Tôi không chắc. Nhưng anh phải đưa con bé đi viện ngay. Con bé bị chảy máu như vậy, chúng ta cũng không dám chắc được điều gì đâu. Con bé đã có thai được 3 tháng rồi. Chỉ vài lời ngắn ngủi đã khiến cho Quân hoảng hồn. Mấy giây sau anh liền hét lớn. Lấy xe, mẹ kiếp. Lấy xe ra vào đây. Nhanh lên, con nhìn cái gì mà nhìn hả? Nghe được câu nói ấy của anh ta, tôi cũng rời vào mảy man không biết gì nữa. Chỉ biết rằng cơ thể lúc này đã trở nên nặng trĩu, mệt mỏi. Thật sự là vô cùng mệt mỏi. Trong đầu tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, chính là con của tôi đừng bị làm sao hết. Tôi chỉ mong như vậy mà thôi. Lúc tôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã ngả về chiều. Từng ánh nắng gay gắt cứ đổ xuống, khiến cảm giác nóng nực càng thêm rõ rệt. Đã vậy bên ngoài, từng tán lá đều đứng im, chẳng hề một chút lay động, càng khiến cho lòng tôi đã lạnh, lại càng thêm lạnh hơn rất nhiều. Cảnh tượng ấy thật giống một người đã chết. Nhặt đại tay lên bụng kèm mình, khóe mắt tôi cứ thế trào ra những giọt lệ mặn đắng, càng lúc càng nhiều, đến mức một bên gối cũng đã ướt đẫm. Tiếng nức nở chẳng thể kìm nén được nữa mà khóc thật lớn. Con của tôi còn hay không? Hay nó cũng giống ba tôi, bỏ tôi đi thật rồi? Nghĩ đến điều đó, tôi như người mất trí, ngồi bật dậy muốn lao ra ngoài. Thế nhưng khi đôi chân vừa chạm phải xuống đất, thì Quân cũng đẩy cửa bước vào. Anh nhìn tôi đầy hốt hoảng. Làm cái gì thế này? Sức khỏe của em còn yếu lắm. Lên giường nằm nghỉ đi, tôi đút cháo cho em ăn. Nói rồi Quân nhanh chóng đỡ lại tôi nằm xuống. Sau đó cẩn thận mở chiếc cặp lồng cháo còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút xẻ ra bát, quấy từng thìa cho nguội bớt. Nhìn thấy sự ân cần ấy của anh dành cho mình, tôi tuy có chút ấm lòng, nhưng cũng không thể không gấp gáp mà cầm chặt lấy khuỷu tay của Quân, giọng nói nghẹt đặng, hỏi trong đau đớn. Con của tôi sao rồi? Nó vẫn còn ở đây có đúng không? Quân dừng động tác đào cháo, đôi mắt hổ phách quay sang nhìn tôi thở dài. Không một lời lên tiếng, càng khiến cho trái tim trong lồng ngực của tôi như bị ai đó quét sâu từng tớ thịt. Thái độ đó của anh ta là gì? Là đứa bé thật sự không còn ư? Con của tôi đã thật sự bỏ tôi đi rồi sao? Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi thì tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi gào lên trong nước mắt, cả người ngồi co ro lại như một chú chim yếu ớt bị tổn thương toàn thân thể. Tôi mất ba, anh còn không biết đang ở nơi nào, đứa bé cũng không giữ được nữa. Vậy ông trời còn để tôi sống làm gì? Để tôi sống làm gì cơ chứ? Cuộc đời tôi vẫn chưa đủ bất hạnh hay sao? Chưa đủ thê thảm khiến ông ấy hả hê hay sao mà lại liên tục đày đọa tôi tới như vậy? Quân thấy tôi khóc lớn như vậy thì hốt hoảng. Anh ta luống cuống ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi dỗ dành như một đứa trẻ, lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh. Nhóc con, Em đừng khóc nữa. Tôi đã nói gì đâu mà em khóc chứ. Còn em vẫn giữ được. Bác sĩ bảo bây giờ em phải nằm viện tĩnh dưỡng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net